Siêu quầy trường Victoria, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ở Việt Nam cứ ngày ngày mong ngóng bọn nó, trong khi bọn nó bàn hợp đồng xong thì chơi thả ga, chán thế chứ 3 ngày sau bọn nó về, nhưng lại bí mật giấu bọn hắn 3 ngày sau. Nó, Julie và Diana vào trường, xuống cái tin thì thấy có 3 con nhỏ đang cuốn lấy bọn hắn. Máu nóng dồn lên đại não xâm nhập dây thần kinh trung ương lý trí của bọn nó. Nhưng tụi nó kìm lại. Bọn nó bước tới, ba anh nhà ta thấy bọn nó thì bật dậy mừng như điên. Tiếu Tít cười nói, sao mấy em đi lâu thế, chẳng phải đi Mỹ bàn hợp đồng thui sao, đi sao cô nói tới khi anh điều tra mới biết hư lắm nha. Bọn hắn đồng tâm nói, bọn em đi lâu thế đó mà cô biết có ai nhớ không ta. Bọn nó cũng đồng thành vô vơ nói, có chứ, bọn hắn cười đều, mấy con kia san sảng đi tới vòng tay bọn hắn. Chấm, mình đi chơi anh, không tôi có việc. Ôi mà sao mí cô cứ bám tụi te như đỉa đói thế hừ. Bọn hắn khó chịu nói, quay qua bọn nó, chấm, mình đi chơi hen, tối mở party mừng mấy em về. Về thôi, tôi bị bọn hắn gọi là đỉa đói thì tức lắm, và lại chúng cũng là người nham hiểm, với hàng ngàn mưu mô thì không thể nào hành động ngu ngốc được. Cẩn thận là trên hết, chưa biết thế lực nhà bọn nó thế nào, điều tra rồi tính. Nhịn nhục một bữa, cách chương.